Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, sát thủ chi hoàng. Chương 1042, sát thủ chi hoàng. Thật mạnh hoang lực lượng lượng. Lâm Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đó tựa hồ có một đoàn hắc ám ánh sáng. Hoang lực lượng lượng, bắt đầu từ trong lan tràn mà ra. Ám ảnh liệp thủ, dĩ nhiên muốn dụ dỗ hắn tới nơi này, mượn hoang lực lượng lượng đem hắn xóa bỏ đi. Giỏi tính toán, nhưng đáng tiếc, hoang lực lượng lượng pháp làm sao đạt được hắn. Còn đang không ngừng phóng thích lan tràn. Xem ra ám ảnh liệp thủ là đã sớm biết nơi này có hoang hải chỗ hồng. Đem mở ra liền có thể dẫn hoang hải sức mạnh tiến vào vùng không gian này bên trong. Lâm Phong tự lẩm bẩm, lập tức thân hình lấp lóe lên, rời đi mảnh này địa vực. Tốc độ khủng bố Lâm Phong rất nhanh liền rời xa hoang lực lượng lượng phóng thích khu vực. Kế tục mò tác tiến lên, cũng không biết giờ khắc này Thu Nguyệt Tâm làm sao. Bất quá Thu Nguyệt Tâm nắm giữ thiên vũ tầng 7 tu vi. Bản thân sức chiến đấu cũng mạnh, chỉ cần không gặp được quá mạnh mẽ người, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà tiềm hành Lâm Phong lông mày nhưng rất nhanh cao lên đến. Hắn có loại trực giác, phảng phất có lạnh lẽo nguy cơ chính đang từng bước một hướng về hắn lan tràn. Nguy cơ này vẫn theo đuôi cho hắn, chưa từng chốc lát thoát ra đến. Chẳng lẽ lại bị theo dõi? Lâm Phong thần sắc cứng ngắc, này thí luyện nơi không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Từng bước sát cơ. Cũng may thủ đoạn hắn lợi hại, nếu là những người khác tiến vào nơi này, vận may nếu là kém một chút, chẳng phải là hẳn phải chết nghi. Giết chóc nơi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, còn có ai muốn giết ta? Ngoạc kép, Lâm Phong thần sắc lạnh giá, kế tục đang ảm đạm đi trong không gian tiến lên, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, muốn tính mạng của hắn. Có thể cũng chẳng phải dễ dàng. Cái kia cỗ cảm giác nguy cơ tựa hồ vẫn theo đuôi Lâm Phong. Để hắn cảm giác rất không thoải mái. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có người đối với hắn tiến hành một đòn phải giết. Song khi hắn thần thức đập ra thời điểm, lại phát hiện không có động tĩnh. Trong này mấy người tiềm hành thủ đoạn thật đáng sợ. Đem khí tức ẩn nấp đến căn bản bắt giữ không tới. Rốt cục lại quá một đoạn thời khắc, Lâm Phong không lại tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở nơi đó không nhúc nhích lên, lạnh lùng nói, không cần lại trốn trốn tránh tránh, đi ra đi, ngoạc kép, Lâm Phong tiếng nói ở trong hư không vang vọng, nhưng mà không có bất kỳ tiếng vang, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, xa, xa, rốt cục, một đạo nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra. Một luồng lạnh lẽo phong ở trong hư không thổi qua, quát ở Lâm Phong trên người, lộ ra một luồng thấu xương băng hàn tâm ý. Quả nhiên có người, Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, như trước đứng ở đó không nhúc nhích. Ở Lâm Phong xung quanh cơ thể, hoa tuyết lần thứ hai ở trong hư không tung bay, cả vùng không gian bên trong, lộ ra một luồng đáng sợ hàn ý. Xa, xa, xa. Âm thanh càng ngày càng hưởng, từ bốn phương tám hướng truyền đến, một luồng gió lạnh, lấy Lâm Phong làm trung tâm, điên cuồng quát lên, cát bay đá chạy, băng lương sát ý, giáng lâm ở Lâm Phong trên người, rất lạnh, rốt cục không kiềm chế nổi, muốn động thủ, một luồng khí tức đáng sợ đột ngột gian giáng lâm ở Lâm Phong trên người, chỉ là trong khoảnh khắc. Thân thể của hắn phảng phất rơi vào một mảnh mê huyễn cảnh giới bên trong. Từng đạo như ma quỷ cái bóng, hướng về hắn ám sát mà tới. Cút, Lâm Phong giơ tay dù là một chưởng nổ ra. Huyễn ảnh tịch diệt, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện như thế. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, mê huyễn cảnh giới bên trong. Mấy đạo cái bóng đồng loạt hướng về hắn ám sát lại đây. Như ảo như thật, ảo thuật thần thông, Lâm Phong thần sắc lạnh giá, những người này như ảo như thật, vốn là giả, mạnh mẽ ảo cảnh để hắn đản sinh ra không gian ảo giác. Lâm Phong thần sắc phát lạnh, hắc ám vũ hồn phóng thích. Lập tức, hắn cặp kia con người hóa thành đen kịt lạnh lùng chi đồng. Lạnh lẽo, tình, dường như muốn hiểu rõ tất cả. Từng đạo huyễn ảnh tấn công tới. Lâm Phong trực tiếp coi đi, căn bản không để ý tới. Những thứ này đều là ảo cảnh. Con người hơi nhắm lại, Lâm Phong não hải nhưng là so với rõ ràng. Không gian nơi tất cả phảng phất đều pháp man được hắn. Bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ trực tiếp khắc ở đầu óc của hắn bên trong. Xì, một đạo nhỏ bé tiếng vang truyền ra. Ở những này huyễn ảnh bên trong, có một đạo lờ mờ ánh sáng tỏa ra mà ra, hướng về Lâm Phong yết hầu ám sát mà tới. Lâm Phong con ngươi rộng mở gian mở ra, so với lạnh giá ánh mắt vào đúng lúc này tỏa ra mà ra. Lộ ra dọa người chi ánh mắt, giết, Lâm Phong cuồn cuộn gầm lên, lập tức một đạo huyết sắc ánh sáng tỏa ra, lờ mờ không gian như máu, tùy ý mà qua, khủng bố so với kiếm khí trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát. Xì xì tiếng vang không ngừng truyền ra, cái kia từng đạo huyễn ảnh phảng phất phá nát đi, bị huyết kiếm xóa bỏ đi. Mà phía trước cái kia một đạo hàn quang, cũng trong nháy mắt thu hồi. Chạy đi đâu? Lâm Phong thần sắc lạnh giá, bước chân bỗng nhiên một bước, hướng về phía trước bóng người truy kích giết đi. Lại là một tên ảnh tử sát thủ, căn bản là không nhìn thấy bóng người của hắn. Thật đáng sợ, giết! Lâm Phong cuồn cuộn gầm lên, người kiếm quy nhất, thời khắc này, thân thể của hắn muôn hoa kiếm, ầm ầm, một đạo đáng sợ trưởng lực vào đúng lúc này từ Lâm Phong trên đỉnh đầu ấn xuống đến. Này khủng bố trưởng lực lộ ra tịch diệt sức mạnh, phảng phất có mấy lưỡi dao sắc ám sát mà ra, phải đem Lâm Phong cắn nát đến. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thần sắc phát lạnh, quy nhất chi kiếm vẫn chưa tỏa ra, chuyển qua phương hướng. Một kiếm hướng về trên đỉnh đầu đánh giết mà ra, khủng bố ánh kiếm dường như muốn đem bầu trời đều bổ ra đến. Tinh lực lăn lộn không ngớt, xì, xì, trước người ánh sáng lần thứ hai tỏa ra, đáng sợ kia tất phải giết kiếm lại một lần tập kích tới. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hống, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng, phảng phất có ngàn vạn ác ma gào thét mà ra. Hướng về phía trước ánh sáng đánh giết tới, giờ khắc này Lâm Phong nơi nào còn có thể không rõ ràng. Giết hắn người, không ngừng một người, chết, ngoặc kép, hầu như ở đồng thời. Lâm Phong phía sau, có một đạo đáng sợ kim sắc trưởng ấn đánh giết mà ra. Trực kích Lâm Phong trái tim, dường như muốn đem Lâm Phong trái tim đều móc ra. Ba người, ngoặc kép. Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, này săn giết hắn người, căn bản không ngừng một người, mà là có ba người đồng thời ra tay, vẫn lần theo hắn, phải đem hắn xóa bỏ đi. Phật ma chi thân, ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lẽo quát một tiếng, cũng không có sử dụng hư không yêu thuật, mà là thân hóa Phật ma. Trong khoảnh khắc Phật ma ánh sáng ở trên thân thể của hắn không ngừng lưu truyền. Ông ánh hắc ám ma quang cùng kim sắc Phật quang đồng thời tỏa ra. Thiên Phật ấn, vạn ma trưởng, ngoặc kép, Lâm Phong một tiếng gầm lên. Trong khoảnh khắc, phảng phất có ngàn vạn Phật ấn cùng ma trưởng đồng thời tỏa ra. Khủng bố kim sắc Phật quang cùng lạnh giá ma quang phải đem hết thảy đều xóa bỏ đi. Oanh, oanh, sức mạnh đáng sợ tự phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. Nổ đến thiên địa cuồn cuộn chiến hưởng, huyết thủ ấn tịch diệt, ánh sáng không lại, cái kia trong hư không trưởng lực cũng bị oanh diệt đi. Hai đạo hắc sắc bóng người không ngừng lùi về sau, ở trong khoảnh khắc lại đi vào đến trong bóng tối, phảng phất bọn họ xưa nay sẽ không có từng xuất hiện như thế. Lâm Phong đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét chu vi, thần sắc lạnh giá so với lại bị vài người theo đuôi truy sát. Xem ra này giết chóc nơi cũng không phải đều một người đơn độc hành động, tương tự có người liên thủ ám sát người khác. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, hắn giờ phút này dù là đụng tới một nhánh ám sát tiểu đội. Các ngươi là ai? Lâm Phong quay về không gian lạnh lẽo hỏi một tiếng. Không gian yên tĩnh chốc lát, lập tức lại có từng đạo vang vọng truyền ra. Ám ảnh liệp thủ, ngoặc kép, ám ảnh liệp thủ. Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, lạnh nhạt nói, ám ảnh liệp thủ đã bị ta giết. Ngoặc kép, chúng ta đều là ám ảnh liệp thủ. Giữa hư không lại truyền ra từng đạo vang vọng tiếng. Từ bốn phương tám hướng mà đến, Lâm Phong con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, đều là ám ảnh liệp thủ. Người kia trước khi chết trong miệng phun ra ám ảnh liệp thủ bốn chữ. Không phải một người, mà là một đám người, một đám liệp nhân, xa, xa, xa xa tiếng vang không ngừng. Tựa hồ lại có người lại đây, như trước ẩn nấp ở trong bóng tối. Lâm Phong pháp bắt lấy bóng người của bọn họ. Xa xa, một cây đại thụ bên trên, có một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng ở cái kia. Trên người quần áo tùy phong mà động, đứng ở đó, liền làm cho người ta một luồng đáng sợ bá đạo tâm ý. Phảng phất là vùng không gian này vương giả. Hắn liền như vậy đứng ở trên cây, nhưng không có người dám tới săn giết hắn. Người này thình lình chính là Hiên Viên Phá Thiên. Ta còn chuẩn bị tự tay tiễn ngươi lên đường. Nếu bị ám ảnh liệp thủ nhìn chằm chằm, xem ra không cần ta ra tay rồi. Hiên Viên Phá Thiên trong lòng lạnh lẽo, con ngươi bên trong lộ ra sát ý. Hắn đương nhiên biết hắn ở nơi nào. Mảnh này giết chóc nơi, hắn đã là lần thứ hai đặt chân. Cho tới ám ảnh liệp thủ là ai, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Ở bát hoang cảnh, bắc hoang nơi, có một tên vũ hoàng được xưng sát thủ chi hoàng. Ám sát thuật cực kỳ đáng sợ, vũ hoàng cũng không dám trêu chọc, mà hắn chiêu thu môn đồ. Chỉ có một loại người, thích khách, sát thủ, ám ảnh liệp thủ, không phải một người, mà là đại diện cho sát thủ chi hoàng môn đồ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.